Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 14, Hân Hân nhận quà chắc sẽ biết ơn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố cầm hộp cơm cách nhiệt ném vào tên côn đồ, đuổi theo đánh vào môn. Gờ hắn, trở lại, bố thở hổn hển, chỉ vào em trai mắng. Bố thấy con ngày càng quá đáng, con chỉ cần ngoan ngoãn bằng 1/10 chị gái con, bố đã tạ ơn trời đất rồi. Ly, NSH. Ổn, tôi đứng bên giường em trai, có chút nghi hoặc nhìn bố. Họ nói tôi ngoan ngoãn, nhưng vẫn chọn bỏ rơi tôi. Người lớn thật kỳ lạ. Em trai hừ lạnh một tiếng. Nếu con ngoan ngoãn như chị, con đã bị hai người vứt đi từ lâu rồi. Mẹ sững người, hoảng hốt nhìn bố. Mẹ giả vờ vỗ nhẹ vào đứa em trai hư hỏng này. Dốc lòng vun vén cho con, sao lại thành ra cái bộ dạng này? Em trai lại trừng mắt nhìn mẹ. Đừng tưởng PUA được con, hai người có nuôi dạy gì chị đâu, chị ấy không phải là không cần hai người sao? Biết điều thì bố mẹ tự nhìn nhận bản thân lại đi. PUA, đây là một từ viết tắt của tiếng Anh. Pick up artist, hay dùng trong giới game thủ có nghĩa là kỹ thuật tán tỉnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng được sử dụng để chỉ hành vi thao túng tinh thần, kiểm soát người khác. Cậu bé sử dụng từ này để thể hiện sự tức giận và nghi ngờ rằng bố mẹ đang cố gắng thao túng mình. Nói xong, em trai thản nhiên ngoáy móng tay, hống hách nói. Chuyển thêm cho con 3.000 tệ, nếu không con sẽ bỏ đi như chị. Tôi có chút muốn cười, cười bản thân mình đáng thương, cũng cười sự ngây thơ của em trai. Bố chỉ tay vào em trai, mày, sau đó ôm ngực, dựa vào mép cửa từ từ trượt xuống, khiến mẹ sợ hãi khóc lóc gọi bác sĩ. Bố tuy không vào phòng cấp cứu nhưng cũng tức giận đến mức khó thở. Mẹ không biết giải bày cùng ai, móc điện thoại ra, tìm số điện thoại của tôi, liên tục bấm 3 lần nhưng không thể gọi được. Mẹ nhìn chằm chằm vào màn hình không thể kết nối, tức đến mức nước mắt giàn giụa. Tiểu Bạch của Khôi Mao đều là sói mắt trắng, toàn đồ nhẫn tâm, C, H, E, T tiệt, không quan tâm mày nữa, mày có C, H, E, T cũng không quan tâm. Ngay cả khi không liên lạc được với tôi, họ cũng không nghĩ đến khả năng tôi gặp chuyện không may. Ngoài trách móc, vẫn chỉ là trách móc. Sau đó bố mẹ bàn bạc với nhau, thay vì để em trai ở thành phố chơi bời với lũ côn đồ, không bằng về quê cho khuây khỏa, tiện thể thăm tôi. Tiện thể thăm tôi, tôi có chút sợ hãi, cũng có chút mong chờ. Khi họ nhìn thấy T, H, I, T, H, E của tôi, họ sẽ cảm thấy thế nào? Sợ hãi, hối hận. Hay là cảm thấy buồn nôn, họ đến khu đồ chơi của trung tâm thương mại, đi lòng vòng một hồi mà không tìm thấy thứ họ muốn, tôi có chút nghi hoặc, họ đang tìm kiếm gì vậy nhỉ? Mẹ quấn lấy nhân viên bán hàng, tay liên tục ra hiệu miêu tả. Chúng tôi muốn loại búp bê này, loại có thể sạc pin, mắt có thể cử động, và có thể nói, có thể gọi mẹ. Hóa ra là búp bê mà tôi luôn mong muốn, búp bê mà tôi đã muốn từ thuở nhỏ, mãi đến khi tôi xê. H, E, T, họ mới nhớ ra rằng tôi muốn nó. Nhân viên bán hàng lục tung kho hàng cả buổi trời mới tìm được một con búp bê tồn kho bị bỏ sót, bố mẹ vui vẻ mua nó. Hân Hân nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ vui lắm, đến lúc đó chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Bố giả vờ kiêu ngạo, tôi là bố nó, còn phải xuống nước với con gái mình sao? Nó muốn thì lấy, không muốn thì thôi, tôi hy vọng khi nhìn thấy X, A, C, C, H. Ế, T của tôi, bố tôi cũng có thể giữ thái độ kiêu ngạo như vậy. Cách chương.